Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 552, chương 553, trên đường kiến thức. Đã cải trang cách ăn mặc một phen, Tần Lâm Quân cùng Liên Nguyệt Tâm du lịch Ngọc Lâm Thành. Nghe phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là nghị luận hôm qua từ hôn sự tình. Liên Nguyệt Tâm trên mặt đều lộ ra một tia hiếu kỳ. Đi đến mấy bước, Tần Lâm Quân cùng Tần Lâm Quân mật đàm. Điện hạ, xem ra Đàm Thế Hoa nhận định Xích Viêm Thánh Địa. Một lòng muốn đuổi đi Triệu Lệnh Thiên bọn họ. Mà đối với chúng ta Linh Lung Phủ cũng là tới nói. Coi như ngày sau giải quyết Triệu Lệnh Thiên, Đàm Thế Hoa bọn họ cũng không thể lưu lại. Tần Lâm Quân im lặng gật đầu. Mắt ngoảnh đầu tứ phương. Nhìn lấy cửa hàng ngọc đẹp. Người đi đường mua sắm giao dịch. Muôn hình muôn vẻ nhân vật tại trên đường cái như nước chảy. Không ít người hài lòng cầm tới chính mình tâm thuộc chi vật. Nhưng cũng có chút mặt người mang vẻ buồn rầu. Khốn quẫn bức bách. Càng nhiều người lại nắm chặt song quyền. Ánh mắt kiên nghị tại vì mục tiêu của mình phấn đấu tiến lên. Đối ở bên cạnh người không phận sự nghị luận. Tần Lâm Quân cũng là một phen hiếu kỳ. Nhưng càng nhiều hơn chính là cảm động lây. Đặc biệt là Đoàn Phổ hô lên câu kia lời hùng tráng. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Tốt một cái đừng nên xem thường người nghèo yếu. Nàng hiện tại không đúng là như thế sao? Chính mình trải qua một lần thảm bại thì thế nào? Bây giờ chính mình có bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Đi vào trung thiên vực dạng này rộng lớn hơn mênh mông sân khấu lớn. Thân phận của mình có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có kiếp trước giáo huấn chính mình sẽ còn thua sao? Còn có Lý Chính. Nàng tin tưởng Lý Chính tuyệt đối sẽ không tình nguyện tại một cái nho nhỏ sở vực. Nàng 10 phần mong đợi làm nhiều năm về sau Lý Chính đi vào trung thiên vực lúc. Cùng mình gặp nhau mặt lúc cảnh tượng. Tần Lâm Quân nắm chặt ngọc quyền. Trên mặt lộ ra cười lạnh. Trong mắt lộ ra ước mơ. Làm Lý Chính đi tới nơi này lúc. Chính mình trở thành Thiên Vũ Đế triều nữ đế. Đến lúc đó chính mình đem hắn chộp tới. Làm hắn nhìn đến chính mình tràng diện tin tưởng 10 phần thú vị. Nếu không phải mình trước đó vẫn luôn ở vào đế cung bên trong. Sợ làm cho người khác hoài nghi. Đã sớm đi xem một chút chính mình lúc trước sinh tử cừu địch như thế nào. Mà bây giờ chính mình càng là tại các thế lực dưới ánh mắt. Cũng không dám phái người tiến về sở vực điều tra. Còn lại mục đích bại lộ không quan trọng. Cùng lắm thì chứng minh chính mình tâm cơ trọng. Nắm giữ quá lớn dã tâm. Muốn là mình trọng sinh sự tình bại lộ. Đây chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Lâm Quân tiếp tục mang theo Liên Nguyệt Tâm dạo bước hướng về phía trước du lịch. Mà đối diện Lý Chính giờ phút này cách xa nhau Tần Lâm Quân xa mấy chục thước mà thôi. Mà Hoàng Phủ Minh Nguyệt thì tại hiếu kỳ quan sát chung quanh cửa hàng các loại kỳ dị đồ chơi nhỏ. Độc thuộc về Trung Thiên vực một số đặc sản. Lần này đến có lẽ có thể giúp Liên Tuyết, Mộ Hoàng các nàng mang một số tiểu lễ phẩm, như nước chảy trong đám người. Bốn người dần dần giống, trên đường cái các loại tiếng ồn ào không ngừng. Lý Chính tâm tình buông lỏng, chẳng có mục đích bồi tiếp Hoàng Phủ Minh Nguyệt đi dạo. Hoàng Phủ Minh Nguyệt thậm chí có thể lộ ra thiếu nữ chi tâm. Không ngừng hướng Lý Chính nũng nịu, Lý Chính đương nhiên là mua mua mua. Một bên khác Liên Nguyệt Tâm cũng thỉnh thoảng cùng Tần Lâm Quân thảo luận chung quanh hàng hóa. Ngay tại phồn hoa đường đi bên trong, một đám người quay chung quanh tại từng cái bãi nhỏ bên cạnh. Mà cái này bãi nhỏ bên cạnh quay chung quanh người phần lớn đều là nữ tử. Nguyên một đám ánh mắt sáng ngời, ngón tay hưng phấn chỉ trỏ, mà bày ra bên trong thì là một vị dáng người mập mạp nam tử. Hắn nhìn thấy chung quanh nữ tử nguyên một đám 10 phần trông mà thèm nhìn lấy chính mình muốn bán. Sủng vật, nụ cười trên mặt cơ hồ dương tràn ra tới. Các vị phu nhân, tiểu thư mau đến xem nhìn a. Đây là bản thân cửu tử nhất sinh mới từ U Viêm Sơn Mạch đi ra gấu mèo. Cái gọi là gấu mèo chư vị chắc hẳn đều dài. Vẻ ngoài đáng yêu ngốc manh. Trắng đen xen kẽ lông xù. Đạt được ngàn vạn thiếu nữ yêu thích. Như cái nào vị nữ tử dắt đầu này gấu mèo ra đường. Tuyệt đối là vạn chúng chú mục a. Mà lại cái này gấu mèo đừng nhìn nó ngốc manh đáng yêu. chiến đấu lực cũng không thua Tử Diễm Ma Hùng. U Minh yêu hổ loại này đỉnh phong yêu thú. Ở bên trong có thể tùy ý vuốt vuốt vuốt ve gấu mèo. Bên ngoài ngăn địch là lại là một cái đỉnh phong yêu thú. Quả thực là ngàn vạn thiếu nữ lớn nhất tâm ý sủng vật. Chủ quán vỗ vỗ đang lúc ăn ngọc trúc gấu mèo. Tuy nhiên gấu mèo đã tạo hóa cảnh, nhưng vẫn như cũ biểu hiện được người thú vô hại bộ dáng. Chung quanh nữ nhân nghe được chủ quán dụ hoặc cùng gấu mèo hai tầng dụ hoặc dưới. Ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Có bạn trai nữ nhân ảo ảo nắm chặt cánh tay của hắn. Ánh mắt lấp lánh cùng bạn trai đối mặt. Tựa hồ muốn nói, mua xuống nó, nhanh mua xuống nó, chỉ muốn mua lại nó. Về sau ngươi muốn ta thế nào đều có thể. Mà những cái kia thế gia tiểu thư ánh mắt phần phật. Nhìn về phía lẫn nhau lộ ra tinh quang. Cái này khó gặp gấu mèo chính mình nhất định muốn đạt được. Người nào đạt được, người nào ngay tại tiểu tỷ muội trong vòng hoàn toàn xứng đáng điểm nóng. Chung quanh hành tẩu người đi đường cũng nghe đến chủ quán thanh âm. Nhìn đến đáng yêu gấu mèo cũng ào ào vây quanh. Hoàng phủ Minh Nguyệt ánh mắt sáng lên. Cũng lôi kéo Lý Chính đi ra phía trước. Mà một bên khác, Tần Lâm Quân cùng Liên Nguyệt Tâm cũng tò mò đi tới. Chủ quán nhìn đến chính mình kiến tạo bầu không khí đến. Lớn tiếng mở miệng nói. Ở chỗ này tại hạ cũng không nhiều lời. Cái này gấu mèo thế gian hiếm thấy khó có thể tìm được. Tại hạ cửu tử nhất sinh tìm được. Giá thấp nhất 1000 trung phẩm linh thạch lên giá. Soạt, nhất thời đắt đỏ giá cả để tuyệt hơn phân nửa người trong nháy mắt tưới tắt tâm tư. Có thể mua được đều là một số đại thế lực người. Tại Trung Thiên vực kim ngân những thứ này vàng trắng chi vật tuy nhiên cũng có sức mua. Nhưng chỉ giới hạn trong mua sắm vật bình thường. Một khi tăng lên đến quý hiếm dị bảo, các loại bảo khí, công pháp, liền cần dùng đến linh thạch, tên như ý nghĩa ẩn chứa linh khí linh thạch lại phân hạ, trung, thượng, tuyệt phẩm linh thạch tứ trung, một viên hạ phẩm linh thạch đồng giá tại 1 vạn lượng hoàng kim, 10 viên hạ phẩm linh thạch đồng giá tại 1 viên trung phẩm linh thạch, 10 viên trung phẩm linh thạch đồng giá tại 1 viên thượng phẩm linh thạch. Mà tuyệt phẩm linh thạch lại khó có thể đạt được. Dùng cho thánh võ cảnh trở lên cường giả tu luyện. Càng thường dùng tại đỉnh phong pháp bảo. Trận pháp kích hoạt. Một viên tuyệt phẩm linh thạch có thể tùy tiện đổi lấy 100 viên thượng phẩm linh thạch. Ta ra 2000 trung phẩm linh thạch. Một vị người mặc y phục hoa lệ nam tử đại tức giận nói. Còn bên cạnh bạn gái càng là kích động phi phàm. Áp sát vào nam tử trên thân. Ánh mắt 10 phần sốt ruột nhìn lấy gấu mèo. Vị nam tử này nhìn lấy chung quanh một số nữ nhân hâm mộ nhìn lấy chính mình thời điểm. Nội tâm đau lòng đồng thời. Càng là đắc ý, ưỡn ngực, làm cho các nàng nhìn xem chính mình thân hình cao lớn. Thế mà không chờ hắn đắc ý bao lâu. Một cái khinh thường nam âm thanh vang lên. Ta ra 3000. Một vị cao ngạo thế gia con cháu khinh thường nhìn thoáng qua nam tử này. Một cỗ tình thế bắt buộc biểu lộ, cái này gấu mèo nếu như xuất hiện trên đấu giá hội giá trị chỉ là tăng lên gấp 10 lần. Không nghĩ tới hôm nay để cho mình nhặt nhạnh chỗ tốt. Thế mà tuy nhiên giá cả quý giá như thế, trên đường cái vẫn là mấy vị có thể trở thành giá tiền người. Ta ra 3200, ta ra 3500, nguyên một đám âm dương cảnh cường giả ào ào bộc lộ ra chính mình bóng người. Mở miệng nói, Liên Nguyệt Tâm nhìn đến gấu mèo cũng 10 phần tâm động. Nhưng nhìn một chút bên cạnh bình tĩnh Linh Lung công chúa. Chỉ có thể đem tiểu tâm tư để xuống. Hiện tại Linh Lung phủ cần phải bỏ tiền đồ vật nhiều lắm. Gấu mèo giá cả một mực nhấc lên cao. Bây giờ đã đạt tới 5000 trung phẩm linh thạch. Đúng lúc này một đạo nam thanh âm truyền ra. Ta ra 1000 thượng phẩm linh thạch. Tần Lâm Quân nghe được có chút quen thuộc thanh âm đột. Nhiên ngẩng đầu trông đi qua. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.